Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Huyền vẫn làm vẻ ngây thơ mặc dù hiểu ý. Mợ Gấm bắt đầu giới thiệu. Thầy mình có tất thể 5 người con trai, không có con gái. Tên lần lượt là Đức, Giang, Sơn, Gấm, Vóc. Anh Đức không may chết yểu nên hiện tại giờ chỉ có 4. Chị vợ anh Đức từ khi chồng chết thì bỏ đi biệt xứ không nói. Còn các anh còn lại cũng đã thành gia lập thất. Người hôm qua mặt già già có anh chồng dê đấy là chị Giang. Còn cái mồm tí lia bắt nạt em là vợ anh Sơn. Anh Sơn tính cách khá chậm và hiền lành. Còn chị thì lấy anh Gấm, cuối cùng là chú Vóc, chồng em. Các chị dâu đều có tên riêng, nhưng khi lấy chồng về đây ở, cứ gọi theo tên chồng cho thuận mồm. Nói chung là nhà mình đông thì đông thật, nhưng hầu như không khi nào tề tựu đông đủ, ít lắm. Như chồng chị đi làm ăn từ năm ngoái đến giờ chưa về, anh ấy làm bên phiên dịch tiếng Pháp cho mấy ông cán bộ. Huyền nghe thì trầm trồ, qua lời kể của chị Gấm, Huyền mới biết được thêm vài chuyện. Nếu thế thì từ nay Huyền cũng sẽ được gọi là mợ Vóc phải không nào? Ôi chào, nghe cái danh xưng mợ Vóc nghe mới đã tài làm sao. Chị Gấm nói chuyện xong lại uống một hớp chè nóng. Trời hơi se lạnh khiến làn da trắng mút của chị Gấm trở nên bóng lỏng như đổ mỡ. Nghe chị kể xong em cũng thấy hơi sợ. Nhưng em lại thấy chị rất dễ gần. Chắc... giàu có cũng chơi theo mảng, hàng tốt hàng đều với không chị? Mợ Gấm bật cười. Cốc lên đầu Huyền một cái, chị trả lời. Chị tốt hay không, tùy vào từng người. Ví dụ em tốt, đàng hoàng, nhất định chị sẽ không chơi xấu em. Còn nếu em lươn lẹo, chơi bẩn, thì chị cũng cứ thế mà chơi lại thôi. Chị đơn giản lắm, sống thế nào cũng được. Huyền nghe xong thì gật gù, nghĩ lại tối qua thấy chị Gấm bênh Huyền, lên giọng chua ngoa với mọi Sơn là đủ hiểu. Nhưng lúc chị nói chuyện với Huyền thế này, thì giọng lại nhẹ nhàng vô cùng. Cô nghĩ lại, cũng thấy lấy chồng giàu cũng có cái khổ. Đi lấy chồng mà chẳng khác nào giăng buồng ra biển. Gió chiều nào phải lượn theo chiều đấy, không chắc chắn sẽ gãy giàn. Một lúc sau thì cả nhà cũng dậy hết. Cậu Vóc nghe thấy tiếng ho của thầy thì lon ton chạy ra báo vợ. Mợ nó, xuống bếp cho mì vào nồi đi, cả nhà dậy hết rồi. Huyền thấy chồng nhắc thì cuống cuồng làm theo. Mợ Gấm bật cười trêu. Kể ra sướng nhất là Huyền đấy, lấy được chú Vóc chiều vợ lại hiếu thảo. Dăm 3 năm nữa học xong, chú ấy làm bác sĩ, thì sinh con đi là vừa. Thấy mợ Gấm động viên như vậy, Huyền cũng cười tít vui vẻ. Trái với hai nàng dâu kia, thì chị Gấm này có phần tốt tính hơn nhiều. May sao giữa đám người ác bá thì còn sót lại vài người tốt. Em này chắc là em dâu đấy hả? Anh là anh Sơn, anh của chú Vóc. Một người đàn ông đi từ ngoài cổng vào, dáng cao ráo, mặc sơ mi trắng, gương mặt hao hao giống chồng của Huyền. Chỉ có điều anh này ra ngăm ngăm hơn đôi chút. Nhớ lại lời chị Gấm, biết anh Sơn này là người tốt, nên Huyền cũng niềm nở trao lại. Ông trời thật là biết cách trêu đùa. Người đàng hoàng tử tế thế này sao lại lấy chị vợ vừa đánh đá, vừa thích châm chọc người khác thế không biết. Chiếc chiếu hoa được trải giữa gian nhà chính, ngồi giữa là cụ Ngôn, hai bên cạnh là anh Giang, anh Sơn, kế đến là Vóc, chồng của Huyền. Mâm đàn bà được kê cái chõng trong gian bếp. Trong khi nhà ai cũng đã giảm bớt cái cổ hủ khinh miệt phụ nữ này, thì nhà cụ Ngôn vẫn giữ. Mì hôm nay đứa nào nấu không ngon, nhũn y như cho lợn. Mợ Sơn ăn được vài miếng thì vứt đũa chê bôi. Huyền vẫn không nói gì, mợ Giang thì chạy lên buồng con khóc. Chỉ có chị Gấm là lên tiếng. Cái Huyền hôm nay nó đã mất công dậy sớm, thì chị cứ ăn cho nó vui. Ai bảo chị đến muộn, còn kêu ca cái gì? Chị Sơn không thèm nói thêm, vì chị ta biết chị Gấm sẽ bật lại cho đến nơi. Cho nên chị lẩm bẩm, nhưng đủ để Huyền nghe thấy. Gớm, tình cảm thế? Thật lòng, hay là cố lấy lòng thầy để chia chát tài sản? Mấy cái con đĩ nhà nghèo, nó tham vọng lớn lắm. Này thì tham vọng này. Huyền không để mợ Sơn nói hết câu thì đổ ụp cái bát mì gạo lên đầu ả. Rau với thịt kèm vài sợi mì cứ ụ một đống bốc hơi nghi ngút. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Huyền mới hành động như vậy. Nhưng quả thực, cô không thấy hối hận tí nào. Cô cũng đã nghĩ cả rồi. Mới về làm dâu thật, nhưng không có nghĩa là cô để người khác chèn ép. Nếu cứ yếu đuối mãi, người ta ỷ mạnh hiếp yếu, cô khó mà sống yên ổn trong cái nhà này. Thứ hai, bây giờ mới chỉ có chị Gấm ở đây. Một công đôi việc, Huyền muốn thử xem chị ấy có thực sự tốt. Nếu là người biết nghĩ, chị ấy chắc chắn sẽ bênh cô. Còn nếu không, thì thừa nước đục thả câu mà thêm dầu vào lửa. Đâu chuyện này lên cụ Ngôn, nếu rơi vào tình huống xấu nhất, bị đem mách, thì chắc cũng không nặng. Bởi, cô mới về làm dâu mà, lúc ấy sẽ lại vịn vào cái cớ quê mùa lạc hậu không có học thức, rồi xin rút kinh nghiệm lần sau. À, con đĩ này, mày làm cái gì thế này? Tao giết chết cụ nhà mày. Mợ Sơn gào lên, rồi định vung tay đánh lại Huyền. Nước canh cứ thế nhỏ xuống mắt, khiến mợ Sơn rụi liên tục vì không nhìn thấy gì. Nhanh như cắt, chị Gấm vả ngay một phát vào mặt mợ Sơn, giờ gào ầm lên. Chú Vóc đâu rồi? Ra xem chị Sơn, chị vả vợ chú sấp mặt ra đây này. Gấm nói xong, cả nhà bên trai tráng kéo nhau xuống bếp. Trên nền vẫn là bát mì chỏng trơ vương vãi những sợi mì vụn. Vóc tưởng vợ mình bị đánh thì kéo thốc vợ lên, lấy tay xoa má cho vợ rồi hỏi. Mợ có sao không? Có đau chỗ nào để tôi đi lấy dầu xoa cho mợ? Những cử chỉ ân cần của cậu Vóc khiến khóe mắt Huyền cay cay. Huyền bật khóc, làm như mình bị ăn tát thật. Nước mắt nước mũi trào ra. Trong khi anh Sơn đang luống cuống lau sạch mặt cho vợ, còn chị Gấm thì đứng nép vào một góc làm như vô can. Một lúc sau chị Giang cũng xuống. Thấy mợ Sơn bị thế thì cũng hả lòng hả dạ, nhưng miệng chị vẫn giảng đạo lý. Chỗ chị em trong nhà, sao phải làm như vậy? Mợ Sơn sau một hồi ở mức kề khổ với chồng thì quay ra định đánh Huyền, nhưng may sao được chồng ngăn lại. Anh khuyên can, thôi, mình là chị, mình phải nhường em. Em nó mới về làm dâu, mợ định chèn ép em nó à? Sao anh cứ bênh người ngoài mà không bênh vợ mình gì vậy? Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi không giết con này, tôi làm chó. Nó dám đổ mì vào đầu tôi. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa bị ai bắt nạt. Có con đĩ này, chính cái con này này. Mợ Sơn xỉa sói, mồm văng nước bọt tứ tung, vẫn hàng máu lao vào. Huyền cứ bài ca khóc lóc tựa vai chồng. Cô thừa hiểu có nhiều người đây thế này, chắc chắn mợ Sơn sẽ không dám làm cái gì. Đám người náo loạn cả khu bếp, kể ra cũng chỉ có đàn bà. Bọn họ ngoài thì tỏ vẻ lo lắng, thương cảm, nhưng thực chất là đang hả dạ vô cùng. Trong khi mợ Sơn vẫn gào ầm ĩ, thì chị Gấm giọng trầm chen vào. Chị đánh em nó như thế là không đúng. Dù gì nó cũng là người nhà quê. Đáng lẽ em nó không hiểu chuyện thì chị phải dạy. Tôi không có đánh nó, tại sao tôi phải đánh nó? Mọi người lúc đó mới nhận ra rằng cả mợ Gấm đã chứng kiến sự việc này. Vì vậy chắc chắn chị ấy biết rõ tường tận. Bỏ qua lời giải thích của mợ Sơn, cậu Vóc hỏi tới tấp. Chị Gấm, chị kể đầu đuôi cho mọi người nghe rốt cuộc là thế nào? Bao nhiêu ánh mắt tập trung về phía chị Gấm, mợ Sơn lúc này mới hiểu rõ. Vừa ban nãy Huyền đứng bên phải, mợ Gấm bên tay trái. Nhưng so với hướng ngồi thì Huyền tát mợ có vẻ khó khăn hơn. Mợ Sơn nhíu mày, chau mày. Một suy nghĩ lóe lên. Mợ Sơn nói to. Là mày tát tao phải không con kia? Còn đĩ này, tao giết mày. Mợ Sơn nổi điên lên rồi lao vào chị Gấm, khiến không ai trở tay kịp. Theo phản xạ, chị Gấm chân dài đạp một cái, khiến chị Sơn ngã lăn ra đất. Mọi người lúc ấy chẳng hiểu chị Sơn thế nào, lúc thì nói Huyền đánh, lúc lại đổ cho chị Gấm. Anh Sơn thấy vợ mình lươn lẹo thì không thèm đỡ, ngược lại trách mắng. Mợ mày làm sao đấy? Chẳng lẽ ai đánh mình mà mợ không biết à? Sao tôi lại không biết? Là cái con vợ thằng Gấm, nhất định là nó. Từ trước đến nay nó ghét tôi. Mình nghĩ mà xem, con Huyền nó mới về làm dâu nên nó không dám làm càn. Còn con Gấm này nó ở đây lâu, mà hướng ngồi nó cũng thuận nên nó đánh tôi. Này, chị ăn nói cho nó cẩn thận. Tôi chẳng phải loại người ném đá giấu tay. Rõ ràng chị ngã đập đầu vào bát mì, xong chị đi đánh cái Huyền. Giờ chị lại đổ tôi đánh chị. Chị bị điên à? Người trong nhà không biết đâu là sự thật nên cứ để cho hai người đàn bà cãi nhau tay đôi. Chị Sơn tính giờ này không vừa, ăn nói hàm hồ. Trong khi chị Gấm, con nhà gia giáo, lâu nay không hay nói nặng câu nào, xem chừng ai cũng nghĩ chị Gấm đúng. Mày nói tao tự úp đầu vào bát mì á? Đấy, mọi người nghe xem có được không? Không dưng đầu tao lại úp vào bát mì. Có con Huyền nó đổ mì vào đầu tao. Trong lúc mắt tao cay vì dầu mỡ thì mày đánh tao thì có. Mợ Sơn vẫn khăng khăng đổ lỗi. Cụ Ngôn bây giờ mới ăn xong bữa thì đi xuống dưới bếp, gõ cái gậy xuống nền, cụ chỉ trích. Trời đánh tránh nước ăn. Chúng mày có thôi đi không? Tao rước chúng mày về làm dâu, chứ rước chúng mày về làm bà cô tổ hay cái gì. Giải tán ngay đi, không tối tao khỏi cho ăn cơm bây giờ. Lời cụ Ngôn nói ra cả nhà im thin thít. Duy chỉ có mợ Sơn vẫn giải nảy lên và nói lại. Con không chịu đâu thầy ơi. Không dưng con lại bị thế này mà thầy không điều tra để oan uổng. Thầy bênh con Gấm vì bố nó làm to chứ gì. Như thế là không có công bằng. Giọng chị Sơn lại trí chóe lên. Cụ Ngôn xoay lưng lại nhếch mép cười. Làm quan phụ mẫu mấy chục năm nay, trần đời cũng ngôn chưa bao giờ có hai chữ công bằng. Công bằng thì chỉ có húp cháo, đàng hoàng lắm thì cũng phải ăn đút lót chút đỉnh, chưa đấy mà công phải bằng. Nhưng với con cái, ông vẫn phải làm chủ. Ngặt một nỗi, giờ việc diễn ra chỉ có ba người đàn bà, biết thế nào một lần. Trong lúc bí bách, cậu Vóc rụt rè bảo, thầy ơi, con có ý này. Muốn biết được chị Gấm có đánh chị Sơn không thì rất đơn giản. Con nói thầy nghe. Cụ Ngôn nóng lòng hỏi con, biết là chuyện đàn bà, nhưng con dâu toàn là con ông to bà lớn, cụ nó dám thiên vị. Vóc nghĩ một lúc, rồi quay ra hỏi chị Sơn. Giờ chị Sơn chốt hả câu cuối đi. Ai là người đánh chị? Là con vợ thằng Gấm, chị không có sai. Nó có thù hằn với chị, cho nên nó ghét. Vóc thở ra, không phải vợ anh là may. Mợ Sơn được hỏi thì lại gào lên khóc lóc. Vóc vẫn bình tĩnh hỏi tiếp. Vậy chị Gấm tát chị sau lúc bát mì đổ lên đầu phải không? Chính xác. Mợ Sơn đáp lời. Trước mắt chị bây giờ chỉ có thù hằn cái tát, chứ không màng chuyện bị Huyền đổ mì lên đầu nữa. Thâm tâm chị ta vẫn nghĩ còn nhiều thời gian mà hành hạ Huyền, cho nên chị tạm cho qua. Sau khi Vóc xác mình, tất cả mọi người đều đứng đấy chứng kiến mọi chuyện. Vóc mới tiến đến chị Gấm và chậm rãi nói. Nếu mà chị Sơn đã nói như vậy, bây giờ chỉ có nước kiểm tra tay của chị Gấm. Vì mọi người cũng biết rồi đấy, nếu tát chị Sơn khi mặt còn dầu mỡ thì chắc chắn tay chị ấy cũng sẽ dính. Mọi người trong nhà ai nấy đều trầm trồ. Cách của cậu Vóc đơn giản mà hợp lý vô cùng. Mặt chị Gấm biến sắc, miệng lý nhí thanh minh. Tôi không làm thì làm sao mà lại phải đi kiểm tra tay của tôi? Biết đâu lúc đó mỡ nó bắn lên tay tôi thì sao? Cái ngập ngừng của chị Gấm càng làm cho chị Sơn tin là sự thật. Chị Sơn đắc ý bảo. Sao? Sợ à? Nãy to mồm lắm cơ mà. Sao bây giờ lắp bắp thế? Không làm gì sai thì làm sao mà phải sợ? Chị Gấm bị dồn vào thế bí. Cắn môi lúng túng nhưng chị vẫn phải nói. Được, Vậy tôi sẽ cho mọi người kiểm tra. Nếu như tay tôi có mỡ, tôi chịu trách nhiệm. Còn nếu không, chị Sơn phải để yên cho tôi đánh vì có tội vô oan. Nghe mợ Gấm nói xong thì đến lượt mợ Sơn xanh mặt. Nhưng đã đến nước này, chị chắc chắn chứ không nhầm vào đâu được. Được, mà đánh chết tao cũng được. Nghe xong, mợ Gấm từ từ xòe bàn tay thon dài của mình ra. Gia nhân đẩy tớ đến ông cụ Ngôn, các con trai đều nín thở chờ đợi. Chuyện xem ra còn căng thẳng hồi hộp hơn cả chờ đợi kết quả lô đề. Bàn tay lật úp lần lượt được mở lên, nhưng kỳ lạ thay, trên tay chị Gấm khô ráo không có một chút dầu mỡ, ngược lại còn trắng trèo sạch sẽ, da tay lấp lánh ánh lên của loại nước dưỡng da đắt tiền. Không thể như thế được, Trinh nó đánh tôi. Mợ Sơn không tin vào mắt mình, nhưng vừa hay mợ Gấm làm một cái bạt tai khiến chị ta xây sẩm, chị Gấm thản nhiên. Có dầu mỡ hay không thì mọi người cùng thấy. Này thì dám vu oan cho tôi. Nói xong thì chị Gấm bỏ đi. Để mọi người ở lại, chị Sơ thì gào lên vì tức tối, nhưng không nói được câu nào. Bèn nhìn sang Huyền, cô giật bắn mình rồi cũng lùi về phòng. Ông cụ Ngôn ra lệnh ai về nhà nấy, còn cái nồi mì chưa ai động, miếng nào dưới mâm đàn bà này thì đổ đi cho lợn. Huyền về phòng đóng cửa thở phào, may là chị Sơn cũng không làm gì cô. Nghĩ lại thì thấy bản thân cũng chơi khá dại. Ai đời chân ướt chân ráo bước về nhà cụ Ngôn ở, mà dám bật lại cả chị dâu. Tính ra vẫn cứ may, không nhờ cái tát ấy của chị Gấm, thì chị Sơn đã ngắm vào một mình cô rồi. Này, chị ăn cái này đi, chắc nãy chị cũng chưa ăn gì. Cậu Vóc đưa cho vợ một nắm xôi trong lá sen cửa thơm nức. Bụng đói nên Huyền chẳng làm khác, mở ra nhai ngon lành. Trời thương cô, cho cô một người chồng tính cách hiền lành quá, đến giờ Huyền vẫn không dám tin. Chị nhìn cái gì vậy? Mặt tôi dính cái gì à? Vóc nhìn vợ rồi véo má cô một cái thật đau, cô lúng túng. À không, tôi có nhìn cái gì đâu. Nói xong Huyền lại cắm mặt vào ăn, trong đầu suy nghĩ chuyện vừa rồi. Có điểm nghĩ mãi không thông, nhưng không dám hỏi chồng. Ở một góc nào đó, Huyền vẫn thấy Vóc trẻ con và thật thà. Nhưng không ngờ vừa rồi, cái cách cậu Vóc cứu cô, hình dáng trẻ con đã biến mất hoàn toàn. Chị này, có phải chị đổ bát mì vào đầu vợ anh Sơn không? Vóc trầm giọng hỏi. Bỗng cái miếng xôi trong mồm Huyền nghẹn ứ, khổ khóc, không thể nuốt nổi. Mặc dù từ nãy đến giờ cô ăn rất ngon lành. Trong đầu Huyền chợt lóe lên hai luồng suy nghĩ. Nếu nói thẳng, cô sợ Vóc tức giận. Nhưng nếu nói dối, cô sẽ cảm thấy dày dứt. Cuối cùng, Huyền thú nhận. Đúng, là tôi đổ. Nhưng do chị xúc phạm tôi trước, cho nên tôi mới... Giọng Huyền lý nhí rồi nhỏ dần. Vóc vẫn để cho vợ nói hết câu. Thái độ cậu không tức, ngược lại còn cảm thông. Cậu bảo: vậy là suy nghĩ của tôi đã đúng. Vì từ trước đến nay, chị Sơn tuy ác mồm ác miệng nhưng không nói oan cho ai bao giờ. Không dưng cái bát mì đang nghi ngút khói, chị ta lại dám đổ thẳng lên đầu mà không sợ bẩm. Huyền cúi mặt trước suy luận của chồng. Đúng là chồng cô tuy trẻ người nhưng rất thông minh. Nhưng được cái, Vóc lại không vạch trần cô trước mặt cả nhà. Lần này không biết anh có nghĩ vợ độc ác hay không nữa. Thấy vợ không nói gì, Vóc lừa một cái rồi ven mấy sợi tóc vương trên mặt vợ. Cậu bảo: tôi nói cho mợ biết nhé, lần sau nếu đổ thì nhớ để mì nguội hay đổ. Lỡ may mà nóng quá bỏng, tội người ta. Huyền nghe xong mà ngơ ngẩn, không hiểu chồng mình nói gì. Thấy bộ dạng của vợ, Vóc càng cười lớn. Cuối cùng Huyền nhận ra, không những chồng cô không trách mà còn ủng hộ việc cô làm. Huyền cười như là được mùa. Sắc thắc mắc trong đầu, Huyền kể ra luôn. Tôi kể cho cậu nghe, nhưng cậu đừng nói với ai. Lúc ấy chị Gấm là người đã tát chị Sơn. Lúc đó mặt chị Sơn rất nhiều mỡ, nhưng tuyệt nhiên khi kiểm tra tay chị Gấm lại sạch trơn, lạ thật đấy. Vóc nhìn vợ rồi bật cười, lôi trong túi quần ra một chiếc khăn tay mềm mịn kèm một ít bột gì đó màu trắng, giơ lên cho vợ xem. Vóc bảo, mỡ nó nằm vào đây hết rồi, để tôi kể chị rõ. Khi chị Sơn còn đang đổ tội cho chị Gấm đang im lặng đứng cạnh tôi. Thấy tay chị Gấm dính mỡ, tôi biết chị không đánh chị ấy, mà là chị Gấm. Thế nên trong lúc cả nhà đang đổ con mắt về sân khấu, tôi đã lấy khăn kiềm dầu và có phấn rôm lau mỡ trên tay chị Gấm sạch sẽ. Xong xuôi, chị Gấm lại đến gần nhân vật chính, nói dăm ba câu, để chị Sơn chuyển hướng sang mình, giải thoát cho chị. Đến khi chị Sơn đang mông lung không biết ai mới là người đánh mình, thì tôi lại có ý kiến cho rằng khám tay chị Gấm. Nhưng chắc chắn lúc ấy chị Gấm đã thoát tội, và tất nhiên chẳng ai biết ai là người đánh chị Sơn. Phấn rôm là cái giống gì? Mà sao cậu biết chị bị thế mà có tấm khăn ấy? Bởi bình thường tôi ra khá là nhiều mồ hôi, cho nên lúc nào cũng có khăn kiềm dầu tay kèm phấn rôm. Cái từ phấn rôm nôm na là bột mịn chuyên thấm mồ hôi tay, mồ hôi chân. Nghe cậu Vóc nói mà Huyền cứ trầm trồ mãi. Thì ra những chuyện này đều nằm trong tầm tay của cậu. Kể ra cậu Vóc cũng chẳng ưa gì chị Sơn, cho nên mới ra tay cứu chị Gấm. Huyền vỗ vào vai chồng cây đét rồi khen nức nở. Cậu mới có 15 tuổi mà thông minh quá, tôi không ngờ đấy. Huyền cười tươi rói, ôm vai bá cổ chồng như thằng cô em. Bất chợt Vóc đẩy Huyền xuống giường rồi hỏi lại, gương mặt nghiêm nghị sắc sảo vô cùng. Ai nói với mợ là tôi mới 15? Tôi biết nhiều lắm đấy nhá. Thì... Huyền ngập ngừng xấu hổ, cả người Vóc đổ dạp lên người vợ nặng trịch, cứng ngắc, làm Huyền không tài nào nhúc nhích nổi. Vóc đỡ lấy đầu Huyền, toan hôn lên môi vợ. Khi hai gương mặt còn cách nhau không xa, thì giọng chị Gấm vang lên ngoài kia, làm cả hai giật bắn mình. Con vợ thằng Vóc ơi, ra theo chị đi chợ. Huyền nhíu mày, cô nhìn chồng rồi lẩm bẩm. Chị Gấm này lạ thật, gọi tên cũng được mà, lại còn gọi là vợ thằng Vóc. Thấy vợ khó chịu, Vóc liền bảo. Nhiều khi những người ác khẩu không sợ bằng những người giả vờ hiền lành đâu. Thôi, chị ra xem chị gọi cái gì. Huyền nghe lời chồng, ra ngoài đóng cửa, không khỏi tiếc ngẩn người. Không phải vì chị Gấm quấy rầy, tí nữa thì được ăn thịt. Chị Gấm ngồi đợi cái bàn đá trước sân, thấy Huyền ra chị liền bảo. Nãy thầy có bảo rồi đấy, mày nấu ăn không tệ, nên cho mày cai quản việc bếp núc. Cả nhà ăn gì tùy thuộc vào mày. Đi, tao với mày đi chợ. Không để Huyền trả lời, chị Gấm kéo tay cô đi. Trên đường có điều thắc mắc nên hỏi chị. Nhà mình có nhiều gia nhân, đầy tớ như vậy, mà mình vẫn phải đi chợ hả chị? Mợ Gấm bĩu môi nhìn Huyền, chị tặc lưỡi. Có đâu mà nhiều, mày mới về nên không biết. Chỉ có 4 người, 2 đàn ông cắt cỏ làm vườn thay nhau mở cổng, còn 2 bà kia thì giặt giũ cơm nước việc nhà. Nói gì thì nói, để cho gia nhân làm, nhưng quản lý thì vẫn phải là chị em mình. Như chị thì tài chính, mày là nhà bếp, còn chị Giang Thảo Mai giữ cái chân ngoại giao, nghĩa là đám tang hay tiệc cưới thì nhờ chị ấy, còn vợ anh Sơn thì bên mảng chém gió, dựng chuyện với gây sự. Câu cú chị Gấm nói ra khiến Huyền bật cười. Nói chuyện rôm rả vì thế mà quãng đường từ nhà đến chợ cũng bớt xa. Thế chị Gấm chỉ nhắc đến các bà vợ, Huyền lại hỏi thêm. Vậy còn mấy ông chồng thì làm gì hả chị? Chị Gấm nhíu mày bĩu môi, tay giật giật cái lá chuối rồi nói. Mấy ông chồng thì không ghê gớm bằng mấy mụ đàn bà đâu, mày khỏi phải lo. Nhưng ngày hôm qua tuy gặp ít thời gian, nhưng chắc cũng đoán được ít nhiều từng người. Như anh Giang thì dê sồm nổi tiếng, ai cũng biết. Chuyện tối qua tuy không ai nói ra, nhưng ai cũng nghĩ anh ta định dê mày xong mới kêu lên. Nhưng con trai của cụ Ngôn mà, ai dám nói xấu. có biết mười mươi đi chăng nữa cũng chẳng dám ho he. Anh Giang thì làm ăn ở trên huyện, lương ba cọc ba đồng. Ham ăn chơi, không có tiền, nhưng được cái nịnh giỏi, toàn xin tiền thầy. Còn anh Sơn này thì trừ trước đến nay nổi tiếng hiền lành nhất nhà. Chú vóc còn không hiền bằng anh. Anh ấy mở một xưởng may nhỏ. Chị vợ thì quê miền Trung ven biển, nên quanh quẩn mấy cái lu làm mắm sau nhà. Người ta bảo chả biết anh Sơn nhìn người thế nào, bản thân rõ hiền lành, ấy thế mà lại lấy vợ đanh đá như con cọp cái. Mấy lần thấy anh ấy bầm tí mặt mày, không hề hỏi, nhưng biết thừa là bị vợ đánh. Còn chị thì mày biết rồi đấy, chồng đi làm suốt chẳng mấy khi ở nhà, một mình chị chiến đấu với thế lực thù địch. Chị Gấm vừa kể vừa thở dài. Huyền biết thừa cái thế lực mà chị nói đến đây là ai. Huyền ngẫm một lúc rồi hỏi chị Gấm. Tại sao thế hả chị? Cùng làm người một nhà mà sao phải đấu đá lẫn nhau? Họ là anh em, là máu mủ cơ mà. Máu mủ, nhưng mà lòng tham thì ai mà chả có. Nghĩ như chị em mình thì đâu đến nỗi. Nhưng đến bây giờ khi mày về làm dâu nhà này, thì chị không phải là người bị ghét nhiều nhất nữa, mà là mày. Cứ tin chị đi, mày không khôn ra sớm, chúng nó ép mày chết. Chị Gấm nói Huyền để đề phòng cảnh giác, nhưng Huyền nghe xong thì hoảng sợ là nhiều. Cô hỏi lại, sao lại là em? Em đâu có làm gì đâu mà để người ta ghét. Gấm thẳng thắn trả lời, vì ông Ngôn quý chồng chị và chồng mày nhất. Ngày xưa chị mới về làm dâu, nghe người làm kể lại, anh Giang anh Sơn thời trưa vợ ngỗ ngược và mất chị lắm. Ông Ngôn thì muốn con cái mình học hành đến nơi đến chốn để làm việc trong nhà nước. Vì mày biết đấy, thầy học rộng quen biết nhiều, ai mà không nể, chỉ cần nghe là con trai cụ Ngôn thì chắc chắn là sẽ được nâng đỡ ở một vị trí không hề nhỏ. Hai người không ai nghe, học dốt đặc cắn mai, làm không chịu làm. Chỉ có chồng chị nghe thầy. Thực tế là bây giờ anh ấy cũng rất thành công. Còn anh Sơn và anh Giang thì chỉ quanh quẩn làm đồ ăn. Thầy ấy anh Gấm là út rồi, nhưng mẹ chẳng may qua đời. Vài năm sau thầy đi công tác rồi gặp gì để nó thằng Vóc. Lúc mang nó về nhà thì cũng đã được vài tuổi. Để được vài năm thì gì cũng mất, nên giờ ông vẫn thương thằng Vóc nhất. Nó học hành giỏi giang nên ông càng thương. Huyền cứ theo sau im lặng nghe chị Gấm kể. Hóa ra chồng cô là con ghẻ. Thảo nào người ta ghét bỏ chồng cô là đúng. Nhưng chưa hết, chị Gấm vẫn tiếp tục kể. Chúng nó chỉ đề phòng mỗi anh Gấm nhà chị thôi. Nhưng khi biết thầy quyết định muốn lấy vợ hơn tuổi cho chú Vóc, thì chúng nó liên tục phản đối. Cũng chỉ vì sợ mày đến đây tranh giành của cải. Nhà ông Ngôn có 5 thằng con, tính cả anh Đức đã chết, nhưng 5 ông đều nghe lời vợ. Vì thế, trước mặt thầy thì chị em thế thôi, chứ sau lưng giết nhau lúc nào không biết. Nhất là chị em mình, lắm đứa ghét. Huyền nghe xong thoáng rùng mình. Huyền từng nghĩ, toàn những người giàu có đấu đá nhau, mình nghèo hèn chỉ việc ngồi ngoài sân hóng hớt. Ấy vậy mà giờ biết mình chính là mục tiêu thì đầu gối Huyền bất giác rung lên bần bật. Ngẫm lại lời nói của chị Gấm, ngay từ khi sang hỏi cưới Huyền, chị Giang, chị Sơn đã bóng gió, thậm chí là nói thẳng mặt rằng chuyện làm dâu nhà cụ Ngôn là khó ở, hóa ra là có mục đích cả. Bọn họ không muốn thêm đối thủ cạnh tranh để chia chắc tài sản. Kể từ bây giờ, Huyền coi quản việc nấu nướng cũng coi như là công bằng cho 4 đứa con dâu. Vẫn biết thời gian sống ở nhà chồng như thế là hết sức nguy hiểm, nhưng cô không thể nản lòng dễ dàng khi có người chồng thông minh, hiền lành và cực kỳ đẹp trai như Vóc. Sau khi đi chợ về, vẫn là Huyền nhanh nhỏng nấu cơm. Những món ăn đạm bạc hàng ngày cô nấu đều rất ngon. Cả nhà ăn thì ai cũng tấm tắc khen cả, nhất là Vóc. Cậu cười tít khi thấy thầy khen vợ mình. Công nhận cái Huyền nấu ăn ngon thật đấy. Canh cua thì đầy cái, cá muối ăn nhanh mà lại không thâm, giỏi thật. Gớm chửa. Chứ thầy làm gì mà phải khen nó như đầu bếp thế? Mấy cái món nông thôn thế này đứa nào mà không biết làm. Khen nó quá nó lại tưởng bở. Anh Giang chiêm vào giữa câu nói của cụ Ngôn. Vóc định lên tiếng bênh vợ, nhưng anh Sơn đã bao che. Anh đừng nói, em dâu nó nghe thấy, nó lại buồn. Kể cả là món ăn đơn giản, nhưng kỳ thực em Huyền nấu ăn rất ngon. Thầy cho em mới nấu bếp là đúng rồi, phải không Vóc nhỉ? Vóc ngồi trầm ngâm không nói gì, cắm cúi ăn ngon lành. Mặc cho những người kia tranh luận, Vóc không quan tâm lắm những lời anh trai mình nói. Anh chỉ quan trọng lời của thầy thôi, miễn ông Ngôn thích thì chắc chắn là ngon. Dưới bếp vẫn là bốn nàng dâu cùng ăn với nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai nói câu gì. Chị Sơn khuôn mặt vẫn nặng trịch, tỏ vẻ hậm hực. Ai nấy đều cúi mặt vào ăn, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Chị Gấm ăn xong thì đi đón chồng, nghe đâu đi đến xã, nhưng ở đấy đang xảy ra vụ đình công của người dân về vấn đề thủy lợi nên xe chỉ dừng lại được ở đấy. Chị Gấm chạy về nhà đẻ mượn xe ô tô của thầy để đón chồng. Xe của thống đốc thì ai dám cản. Chị Gấm không những giỏi giang xinh đẹp mà lại bản lĩnh vô cùng. Huyền thật sự rất ngưỡng mộ. Chưa ăn xong, Huyền cùng chồng đi nằm nghỉ. Chả biết tại sao từ lúc sáng hôn hột đến giờ cô lại cứ thấy ngại, mặc dù Vóc không nói gì thêm về chuyện ấy. Cậu ta như con tắc kè hoa vậy. Lúc thì trông thật thà hiền lành ngoan ngoãn, lúc thì lại lưu manh, bạo dạn, làm vợ chẳng biết đường nào mà lần. Vào giường Vóc cởi áo nằm luôn. Từ lúc vào buồng anh cứ trầm ngâm mãi. Buổi trưa trời đứng bóng nên khá nóng. Lâu lâu tiếng ve sầu vẫn cứ kêu râm ran từ phía. Chị Huyền này, 3 ngày nữa là dỗ u tôi, tức u chồng chị. Chị xem chuẩn bị đồ lễ với thức ăn cẩn thận nhé. Huyền ngước lên nhìn chồng, vẫn khuôn mặt lạnh lùng không chớp mắt. Vóc vắt tay lên trán suy nghĩ chuyện dỗ u, lắp ba lắp bắp ấp úng. Huyền trả lời. Tôi nhớ rồi, để tôi nói chị Gấm xem món nào phù hợp thì làm. Vóc gật đầu, nhắm nghiền đôi mắt và không có nói thêm. Lạ thật, 3 ngày nữa là dỗ u Vóc, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến. Huyền nhíu mày, chợt nhận ra điều đó là điều dễ hiểu. Vì Vóc là con của bà bé, còn những người anh kia là cùng cha khác mẹ. Chị Gấm đã nói rồi, không phải nể còn mặt ông cụ Ngôn thì Vóc khó lòng mà sống nổi. Nhìn sang bên chồng, bỗng nhiên Huyền cảm thấy thương cậu vô cùng. Sinh ra không biết mặt mẹ, lại sống với những người anh chị khắc máu tanh lòng. Nếu không phải cậu là người thông minh, chắc cũng khó ở với những kẻ gắn mác người nhà này. Vóc lim dim, nhưng anh chưa có ngủ. Thấy Huyền vẫn ngồi mà chẳng chịu đi nằm, anh liền lên tiếng gọi. Chị lên giường nằm cùng đi. Định cả trưa ngồi đấy à? Chị không mỏi hả? Nghe Vóc gọi, cô lật đật vào giường. Thấy anh vẫn đang nhìn chăm chú thì có phần ngại. Nhưng chồng cô mới có 15 tuổi thôi, chắc đã biết cái gì. Chị nằm đây, chị là vợ tôi cơ mà. Nói thật, nhìn chị rất là có nét giống với u tôi ngày xưa. Để tôi lấy ảnh cho chị xem. Dứt lời, Vóc bò xuống cuối giường nơi có cái bàn học của cậu kể ngay đó. Mở ngăn kéo ra lục lại những quyển sổ đá cũ từ bao giờ. Lấy trong đó ra một tấm ảnh đã nhòe đi cùng với năm tháng. Nhận lấy tấm ảnh, Huyền bàng hoàng khi người đàn bà trong đấy giống mình quá sức tưởng tượng. Cái mũi, cái môi, khóe mắt khi cười, cả hàm răng có chiếc răng khểnh mọc lệch. Một làn gió khẽ thổi làm Huyền rùng mình sợ hãi. Đây là... là u tôi. Sao nào? Giống chị quá à? Chắc vì thế mà u sắp xếp cho tôi gặp chị, để nên duyên vợ chồng ấy. Nhìn con mắt tròn xe của Huyền khiến Vóc phì cười. Chắc đến nằm mơ, cô cũng không dám nghĩ u chồng lại giống cô đến như vậy. Trên đời này thật sự có những thứ trùng hợp đến khó tin. Cất tấm ảnh vào chỗ cũ, Huyền ngồi hỏi Vóc, trong giọng điệu có chút lạnh lùng. Hóa ra chẳng phải do cụ nghị mai mối, Cũng chẳng phải do tôi ăn ở hiền lành mà bỗng nhiên trời lại sắp xếp cho tôi được làm dâu nhờ cậu. Thì ra cũng chỉ là do tôi giống u cậu, nên thầy cậu và cả cậu mới vừa mắt cho tôi vào đây ở. Đôi mắt Huyền tròn xoay dần dữ. Cô không muốn làm bản sao của một người đã chết. Càng nghĩ cô càng cảm thấy tủi phận cho cái phận nghèo hèn của mình. Đến khi lấy chồng cũng chỉ làm kẻ thế thân cho người quá cố. Huyền Toan đứng dậy vội đi, nhưng Vóc đã kịp nắm lấy tay cô và lôi lại. Anh vội vàng giải thích. Chuyện không như chị nghĩ đâu. Thực sự là tôi rất giống u cậu. Và cậu lấy tôi cũng chỉ để cho cậu nhìn hàng ngày cho đỡ nhớ bà ấy à? Huyền nhếch mép, cười như muốn khóc, muốn vùng chạy ra khỏi vòng tay chồng, nhưng thực sự quá khó. Vóc cao to lực lưỡng, Huyền nhỏ bé bị Vóc ôm trọn vào lòng. Mồm cô vẫn bô bô lên chỉ trích. Thà là đi làm con ở, còn hơn làm vợ, mà chỉ vì mình giống người chết. Vóc vẫn ra sức kéo tay, nhưng Huyền vẫn vùng vằng. Cô còn chưa nguôi ngoai, không biết làm thế nào. Vóc giật lấy cánh tay của vợ thật mạnh, khiến cả người Huyền đổ dạp ra như cây chuối bị chặt. Nhanh như cắt, Vóc ôm chầm lấy thân hình mảnh mai của vợ, khiến cô nhúc nhích mãi không được. Trong lúc nam nữ dính vào nhau như keo, Huyền ngượng chín mặt nhưng vẫn gào lên phản đối. Cậu tránh ra, đừng có mà làm mấy cái trò hèn hạ. Tôi... Huyền ấp úng nuốt nước bọt. Vóc không những không tha mà còn cười giọng đê tiện và thoải mái vô cùng. Ơ hay, nghe có lạ ghê không? Tôi lấy vợ mà lại bị nói làm trò tiểu nhân đê tiện. Cuối cùng Vóc ghê chặt lấy người vợ, rồi nhìn thẳng xuống đôi mắt có hàng mi cong vút kia. Huyền đứng hình, tim đập nhộn nhịp, đầu óc mường tượng ra cảnh chăn gối vợ chồng. Trong giây phút ngập ngừng, Huyền vớt vát lại mấy câu nói chữa cháy, nhưng lại hơi thừa. Này, cậu còn bé lắm đấy nhá. Cậu cứ học xong đi rồi tính tiếp, tính cả chuyện kia nữa. Chuyện kia là chuyện nào? Mà chị dám chê tôi bé à? Vóc liền cho mày, hình như anh vừa hiểu lầm câu nói của vợ thì phải, càng làm cho Vóc thêm nóng gáy. Không để Huyền nói thêm câu gì, Vóc đã ghì chặt hai tay vợ, rồi cắn thẳng vào môi vợ thách thức. Đã thế hôm nay, chị đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Lúc này Huyền hoảng thật sự. Cô không biết Vóc định làm gì mình, trong khi cậu mới có 15 tuổi. Ấp úng nói chồng, Huyền dọa. Này, cậu đừng có mà làm bừa. 15 tuổi lo mà học hành đi. Tôi nghe nói đàn ông mà đang sự nghiệp dính vào đàn bà là đen lắm đấy nhá. Mặc kệ lời cảnh báo của vợ, Vóc vuốt tóc, rồi hôn lên khắp người của Huyền. Anh cười khanh khách và khoái chí. Cái này nghe có vẻ lạ nhỉ? Để tôi hỏi lại thầy xem, lấy vợ để làm cái gì nhá. Không nói gì nhiều, Vóc chút bỏ hết quần áo của vợ trong nháy mắt, mặc cho Huyền van xin hết lời. Tầm trưa này cô cũng không dám kêu to, sợ người ta chạy đến thì xấu hổ lắm. Vóc với sức thanh niên trai tráng, còn Huyền nhỏ con thế, không thể thoát khỏi vòng tay của Vóc. Thấy mặt vợ vẫn khá căng thẳng, Vóc nhẹ nhàng sờ nắn ngực. Cuối cùng Huyền cũng chịu nằm yên. Sự căng thẳng nhanh chóng tan biến khi cái yếm đào mỏng manh được kéo bỏ nhẹ nhàng. Cũng chẳng biết có phải do làm nặng nhọc từ bé hay không, mà đôi bồng đào của Huyền đẫy đà vô cùng. Trước kia khi còn bé, cô còn tự ti vì ngực quá to. Nhưng bây giờ khi đã lấy chồng rồi, cô mới nhận ra đó là lợi thế, chứ chẳng phải là điều xấu. Trong khi Vóc đang si mê vẻ đẹp của vợ, thì Huyền bỗng buột miệng. Mày thế mình không lép. Và vì là lần đầu nên cả hai còn bỡ ngỡ. Bàn tay to nổi những đường gân xanh từ từ chậm rãi tiến đến vùng cấm địa. Lúc ấy, Vóc mới choàng dậy lột bỏ quần áo thư sinh mọi ngày, chỉ còn toàn thịt với thịt. Huyền sáng cả hai con mắt kinh ngạc, vì đây cũng là lần đầu cô thân mật với chồng. Mà mọi hôm thấy chồng ăn mặc kín cổng cao tường, Huyền không nghĩ bên trong lại nhiều thịt và săn chắc đến vậy. Từng thứ thịt, cơ bắp cứ cuồn cuộn ôm trọn con người nhỏ bé của cô mới ấm áp và yên tâm làm sao. Bàn tay vóc cứ mơn trớn xuống dưới, làm Huyền đau liền rên lên khe khẽ. Những cái đụng chạm khiến những lỗ chân lông của cô dựng ngược cả lên. Trong giây phút tưởng như thước phim quay chậm, Huyền nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt, tiếng thở đều đều của chồng mình, cô hương bạc hà phả ra. Cái quả chuối to dương cao lên, chờ vào nòng pháo bắn đạn. Vóc gỉ chắc lấy người vợ, giơ đẩy vài cái dạo đầu vì tất cả đều trượt. Một tiếng hét nhỏ của vợ vang lên. Vóc biết rằng mình đã làm tròn bổn phận của một người chồng đúng nghĩa. Nhẹ nhàng dỗ dành, Huyền cứ thế ôm lấy vai chồng, bấu chặt chặt như thể sợ mất. Bắt đầu cuộc ái ân dập dìu của đôi vợ chồng son mới cưới. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện có tựa đề Tranh Quyền Đoạt Vị. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.